Thiên Địa Quyết, chương 58, góc truyện audio.com, chương 58 Nhất Chấn Kim Liên, dịch A Lạ, nguồn, Ban Long Hoi. Hồng Di đứng trên đài, ánh mắt đảo qua mọi người một lượt, dùng ngôn ngữ kích động lòng người nói. Thời điểm làm nhân tâm cuồng nhiệt nhất đã tới. Kế tiếp chúng ta sẽ đấu giá ba vật phẩm phân biệt là Tam Sắc Thạch, Ẩn Phù và Bích U Thảo. Mọi người nên nắm bắt thật tốt cơ hội cuối cùng này. Đây chính là ba vật phẩm có giá trị nhất trong hội đấu giá đêm nay. Truyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, lời nói vừa dứt trong thất bảo các đã dấy lên một trận âm thanh huyên náo. Trên lầu ba từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì cũng đã truyền ra âm thanh trao đổi giữa một số người. Thiên Vũ vừa nghe được Tam Sắc Thạch trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Đây chính là mục đích của mình lần này đến đây, không biết được giá cả sẽ tăng vọt ào ào lên tới mức nào nữa đây. Truyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Về phần Ẩn Phù và Bích U Thảo, Thiên Vũ cũng chưa bao giờ nghe qua, tạm thời không có hứng thú đối với chúng. Ánh mắt Hồng Di vẫn lưu ý đến phản ứng của mọi người, thấy tất cả đều hiện lên vẻ mong chờ, không khỏi mừng thầm, bèn cười quyến rũ, nói. Đầu tiên, chúng ta sẽ đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất chính là Tam Sắc Thạch. Vật này hình chứng, có ba màu xanh, vàng và đỏ, đại biểu cho ba nguyên tố phong, địa, hỏa, cực kỳ hiếm thấy. Giá khởi điểm là 200 kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 30 kim tệ. Hồng Di vừa dứt lời, tầng dưới cùng đã có người ra giá 240 kim tệ rồi. Bởi giá trị rất đắt đỏ, nên rất nhiều người cũng chỉ có thể quan khán, sự cạnh tranh giá cả ngược lại có vẻ ít hơn trước, tẻ nhạt hơn rất nhiều. 300 kim tệ, một hoàng y nam tử trung niên ngồi ở tầng dưới cùng ra giá. 350 kim tệ, lại có người ở lầu 2 tăng giá lên. Trong lòng Thiên Vũ vô cùng căng thẳng, nhưng không có bất cứ phản ứng gì, chỉ âm thầm lưu ý giá cả của mỗi người đưa ra. 500 kim tệ, một âm thanh trầm thấp đến từ lầu 3. Đây chính là lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay có người ở lầu 3 ra giá. Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên, đáng tiếc lại không thể nhìn rõ người nọ, chỉ có thể từ thanh âm suy đoán ra người này đã vào độ trung niên. 500 kim tệ là một số tiền không nhỏ, tuyệt đại đa số khách nhân ở tầng chót không thể xuất ra số tiền này. Bởi vậy, có rất nhiều người thở dài, lựa chọn từ bỏ vật này. 550 kim tệ, trả giá lần này, chính là vị khách vừa ra giá ở lầu 2. 600 kim tệ, người ở lầu 3 lại tăng giá, tựa như nhất định phải mua được, không có chút ý tiếc tiền nào. Trong thất bảo các lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người cũng tụ lại lầu 2 và lầu 3, lặng lặng theo dõi sự tình phát triển ra sao. 630 kim tệ, người ở lầu 2 lúc này chỉ có thể bỏ thêm 30 kim tệ. Hiển nhiên giá này đã là cực hạn của hắn. 700 kim tệ, ngữ khí của người trên lầu 3 vẫn bình thản, tựa hồ không thèm quan tâm đến tiền bạc. Lần này, người ở lầu 2 cũng không có trả thêm. Điều này làm mọi người đang quan sát không khỏi có chút thất vọng, giống như cảm giác chưa đủ kích thích. Hồng Di nhìn quanh bốn phía thấy không ai ra giá tiếp, bèn nhẹ giọng nói. 700 kim tệ lần thứ nhất, còn ai muốn mua thì nhanh nhanh ra giá. Xung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh nào. Hồng Di trầm mặc trong chốc lát, lớn tiếng nói. Góc truyện audio.com, 700 kim tệ lần thứ hai, chỉ còn một cơ hội cuối cùng thôi. Thiên Vũ nghe vậy, trong lòng đã căng như dây đàn, thấy không còn ai ra giá. Lúc này, gã hít sâu một hơi, trầm giọng nói. 730 kim tệ, âm thanh của Thiên Vũ không lớn, nhưng khi truyền đến tai của mọi người cũng khiến cho gã nhận được ánh mắt tò mò của vô số người. Hồng Di quay lại nhìn Thiên Vũ, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia kinh ngạc, giống như không nghĩ ra một khách nhân ngồi dưới tầng chót lại cư nhiên có thể ra giá đến 730 kim tệ. Người đã báo giá trên lầu 3 cũng sửng sốt nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, bình đạm nói. 800 kim tệ, Thiên Vũ mắng thầm một tiếng, cố ý trầm tư một hồi, mới trả giá. 830 kim tệ, lần ra giá thứ hai của Thiên Vũ càng làm mọi người thêm tò mò. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn gã chằm chằm tựa như đang đoán lai lịch của gã. Truyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Lúc này, trên lầu 3 đã xuất hiện một thân ảnh, là một trung niên tầm 40 tuổi, y phục hoa lệ, tướng mạo hết sức anh tuấn. Người này xuất hiện lập tức làm dấy lên một trận tao động, có người thở nhẹ, nói. Là Tiêu Nhị Gia của Tiêu Gia. Thiên Vũ nghe vậy cả kinh, ngẩng đầu nhìn về hướng Tiêu Nhị Gia, vừa lúc đón nhận ánh mắt của đối phương đang nhìn lại gã. Trong phút chốc cả người Thiên Vũ chợt chấn động, vội vàng rời ánh mắt tránh đi, thầm nghĩ. Nhân vật này thật lợi hại, chỉ bằng một ánh mắt đã làm ta mất đi ý thức phản kháng. Trên lầu 3, vị Tiêu Nhị Gia kia hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên nói. 1.000 kim tệ, Thiên Vũ chợt giận dữ muốn chết, mắng thầm tiếng nữa, nhưng vẫn ra vẻ bình thản nói. 1.030 kim tệ, 3 lần trả giá, mỗi lần Thiên Vũ chỉ tăng 30 kim tệ, nhìn ra được hắn đối với kim tệ cực kỳ keo kiệt, đau xót không nỡ bỏ ra. Tiêu Nhị Gia cũng tức giận, hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. 1.200 kim tệ. Thiên Vũ nghe vậy, thân thể thoáng sững một cái, hận không thể đi tới thân ái cho Tiêu Nhị Gia một trường chết tốt cho rồi. Nhưng thật đáng tiếc là gã không thể làm được, liên tục ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông Tiêu Nhị Gia trong lòng, Thiên Vũ ngầm suy tính biện pháp. Cứ trực tiếp đấu thẳng như vậy không phải là biện pháp đúng, rằng có đến cuối cùng người có hại tất nhiên sẽ là mình. Hồng Di vẫn lưu ý đến ánh mắt của Thiên Vũ, thấy hắn vẫn chưa trả giá tiếp, giọng nói mang ý nhắc nhở sướng lên. 1.200 kim tệ lần đầu tiên, thanh âm làm lòng người sao động, mang theo một ma lực mê người, quanh quẩn trong từng ngõ ngách của thất bảo các làm mọi người đều tập trung ánh mắt vào Thiên Vũ, đợi hắn tiếp tục. Song lúc này Thiên Vũ lại không phản ứng gì, điều này làm cho những người cố tình xem nháo sự cũng cảm thấy không còn vui vẻ. Hồng Di dừng lại một chút rồi nói tiếp, 1.200 kim tệ lần thứ hai, Thiên Vũ chỉ khẽ chấn động nhưng vẫn không nói một lời nào như trước. Điều này làm mọi người đều nghĩ rằng gã rõ ràng đã buông xuôi. Hết thảy đến đây đã dường như kết thúc, tất cả mọi người đã chuyển tất cả ánh mắt đến lầu ba. Khi đã đến thời gian mấu chốt này, Thiên Vũ đột nhiên nói. 1.500 kim tệ, thanh âm trong trẻo, hữu lực vang vọng vào tai từng người, ngữ khí kiên định như thế đã tỏ rõ quyết tâm của gã. Giờ khắc này, Thiên Vũ thoáng cái đã bỏ thêm 300 kim tệ. Gocchuyenaudio.com Đây là chuyện ngoài dự đoán của mọi người, làm trên mặt Hồng Di cũng hiện lên thần tình kinh ngạc. Ở lầu ba Tiêu Nhị Gia bỗng đứng phắt dậy, nhìn Thiên Vũ dưới tầng chót với vẻ thăm dò, ánh mắt lộ ra một tia sáng âm hiểm lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi không phải đang muốn tranh với ta đến cùng đấy hừ. Thiên Vũ không chút lùi bước đáp, nếu ngươi có thể ra giá 1.000.000 kim tệ ta sẽ lập tức nhượng cho ngươi. Tiêu Nhị Gia cả giận hóa cười, nói. Hảo tiểu tử, ngươi nghĩ ta là đứa ngốc ư, tam sắc thạch này mặc dù hiếm thấy, nhưng giá trị tối đa chỉ 1.000 kim tệ. Ngươi nghĩ ta sẽ trúng kế của ngươi à, Thiên Vũ ra vẻ, khinh miệt nói. Ngươi không thể tăng giá sao, Tiêu Nhị Gia giận dữ cười nói. Ta còn không ngu xuẩn đến như thế, Thiên Vũ cười ha hả, ánh mắt đảo qua mọi người, lớn tiếng hỏi. Còn có vị xuẩn ngốc nào muốn trả giá nữa không? Mọi người nghe được liền bực mình, nhưng không có ai nguyện ý ra giá, tiếp tục tranh khí với gã. Hồng Di liếc Thiên Vũ một cái, dường như đã nhận ra dụng ý của gã, lúc này mới tuyên bố Thiên Vũ đã dùng giá 1.500 kim tệ mua được tam sắc thạch. Tất cả đã kết thúc, Thiên Vũ cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Có thể tưởng tượng ra trong lòng hắn vì bỏ ra 1.500 kim tệ đã đau đớn nhường nào. Quả nhiên không cách nào diễn tả. Xong, nghĩ đến khi đưa lễ vật đến Thanh Vân Hiên cho vị tiểu thư kia, trong đầu Thiên Vũ nhất thời hiện ra bức tranh giai nhân tuyệt thế ấy, cảm giác chỉ tốn 1.500 kim tệ lại đổi lại niềm vui của giai nhân, cũng là một chuyện vô cùng đáng giá. Cách chương.